Tiên ma đồng tu, chương 2441 gặp nhau. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2442, gặp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây Vân Khất U sau khi tỉnh lại, cải biến lớn vô cùng, Ninh Hương Nhược đem nàng một tay nuôi lớn, làm sao sẽ không phát hiện được vị này tiểu sư muội tâm tính thượng cải biến. Thế nhưng, bất luận Ninh Hương Nhược như thế nào hỏi thăm, Vân Khất U chính là không chịu đối với chính mình cải biến nhiều lời, chỉ nói là tưởng niệm Diệp Tiểu Xuyên, nàng có rất nhiều lời cùng với Diệp Tiểu Xuyên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này tiểu sư muội từ nhỏ liền quái gở lạnh lùng, tình cảm mỏng, hiện tại càng thêm lạnh như băng, điều này làm cho Ninh Hương Nhược trong lòng vô cùng lo lắng. Phản công thiên giới trở về chiến thắng trở về chi sư tự nhiên bị anh hùng bản lễ ngộ, không biết làm sao hắn và còn Nico đều là nguyên một đám bảo tướng trang nghiêm tứ đại giai không Phật môn đệ tử, đến thất tinh sơn tụ long phong phía sau, chỉ có già Diệp tự giới không cùng Tích Hương Am Diệu Pháp hai vị đệ tử tiến vào đại điện cùng trưởng môn các phái bẩm báo lần này thiên giới hành trình, còn dư lại Phật môn đệ tử, đều bị an bài vào chân núi một mảnh trên đất trống, khoanh chân ngồi ở đống lửa trồng chất bên cạnh gặm lạnh man thầu, làm thoáng một phát muộn khóa cùng bình thường cũng không cái gì khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cửu từ nhất sinh theo không gian bốn chiều trong trốn tới cùng những cái kia đã từng xuất sinh nhập từ hảo hữu lại lần nữa xa cách từ lâu gặp lại, không khỏi một hồi thổn thức. Ôm đầu khóc giống giả có chi, như lục giới hòa thượng. Hắn hóa thân thành Bạch Sơn tộc trưởng ôm Diệp Tiểu Xuyên đùi sẽ không buông tay, gào thét được kêu là một cái ruột gan đứt từng khúc thúc nhân tâm lá gan. Thế nhưng cái này mập hòa thượng quang xét đánh mà không có mưa, gào thét hương vị cũng có chút thay đổi, theo đối hiếu chiến bạn bè tìm được đường sống trong chỗ chết vui mừng cực mà gào thét thời gian dần trôi qua biến thành. Ta vứt bỏ Minh Vương Kỳ, người cũng đừng phạt ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhẹ lời trấn an giả có chi, như Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, hai cái này tiểu hiệp nữ, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, nhẹ lời trấn an Diệp Tiểu Xuyên, nói cái gì có thể còn sống trở về là tốt rồi, không muốn nghĩ quá nhiều. Nghiêm nghị dạy bảo giả cũng có chi, điển hình đại biểu chính là Dương Thập Cửu cùng Bách Lý Diên. Diệp Tiểu Xuyên con lừa lỗ tai lại bị túm dài quá vài phần. Trong lòng của hắn phiền muộn, Bách Lý Diên tóm lỗ tai của mình kêu la. Trưởng trí nhớ đi à nha, nhìn ngươi về sau còn sung không sung lão sói vẫy đuôi. Cái này không có gì vấn đề. Thế nhưng Dương Thập Cửu ngươi cái này làm tiểu sư muội cũng níu lấy lỗ tai của mình một vốn một lời sư huynh một phen thanh sắc đều uy phê phán giáo dục đây coi như là không biết lớn nhỏ ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau liền cọp cái cố phán nhi cùng yêu trêu cợt người khác Dương Liễu Địch đám người cũng gia nhập giáo dục Diệp Tiểu Xuyên hàng ngũ về sau, là hắn biết chính mình xong đời. Vì vậy, hắn liền khiến cho ra chính mình đòn sát thủ cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phen thề nguyền rủa nói mình về sau không bao giờ. Nữa gây chuyện thị phi về sau, mới bị mấy cái có được bạo lực gen tiên tử buông tha. Gocchuyenaudio.com, cùng các sư huynh gặp mặt sẽ không chú ý nhiều như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Trường Thủy, Triệu Vô Cực, Lý Vấn Đạo, lần lượt cho một cái đại gấu ôm, đều là qua mệnh giao tình, không cần quá nhiều nói nhảm, một cái đại gấu ôm, chụp vài cái bả vai, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Chẳng qua là Chu Trường Thủy hỗn đản này vì sao thấp giọng hỏi hắn Xuân Công Tư còn có? Hay không còn sống đâu này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có nhìn thấy bản đại thánh đang cùng các bằng hữu tỉnh táo, hảo hán tiếc hảo hán, ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều ư, người bây giờ đều muốn Xuân Công Thư, đây không phải cho bản đại thánh trên mặt bôi đen ư, không được, được phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lớn tiếng nói, Xuân Công Thư, bản đại thánh chính là đệ nhất thiên hạ chính nhân quân tử, tại sao có thể có loại này sách cấm? Mọi người ghé mắt Chu Trường Thủy trợn mắt há hốc mồm, về phần trốn ở đám người bên trong Lưu Đồng, giờ phút này đã theo củ cải trắng, biến thành cà rốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đắc ý thật vất vả đuổi rồi đám người kia, rốt cục đi tới Vân Khất U bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U như cũ là trong trí nhớ chính là cái kia xinh đẹp làm cho người hít thở không thông nữ tử áo trắng bồng bềnh, lãnh diễm như băng, thanh lãnh ánh mắt tựa hồ xem ai liếc đều có thể đem ai đông thành băng côn. Vốn định cho Vân Sư thì tới một cái xa cách từ lâu gặp lại ôm, kết quả chu vi có một đoàn ăn dưa quần chúng, đang lườm một đôi mắt to nhìn mình chằm chằm hai người, để Diệp Tiểu Xuyên đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nói, người bận rộn đã xong, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nói, tìm yên lặng địa phương, ta có chút lời nói sẽ đối ngươi nói. Diệp Tiểu Xuyên như trước gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chu vi vang lên rất không hài hòa suy thư thanh, liền thuộc Lý Vấn Đạo người nọ cặn bã trong máy bay chiến đấu gọi lớn nhất âm thanh. Đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, muốn tìm một cái yên lặng địa phương một chỗ, đây là muốn gây sự tình a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên đối chu vi mọi người kêu lên, suỵt cái gì a hát, ta cùng Vân Sư thì có việc tư nhi, các ngươi đều một bên đi chơi. Mọi người không chút khách khí vươn tay phải, nắm chặt thành quyền, sau đó dựng lên một cây thật dài ngón giữa, dùng bày ra đối Diệp Tiểu Xuyên khinh bỉ chi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tụ Long Phong là đợi không nổi nữa, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, làm sao có thể cùng Vân Sư tỷ hoa trước dưới ánh trăng thi văn phụ sướng đâu này. Vì vậy, hai người ngự không dựng lên, hướng phía đông dãy núi bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có muốn cùng đi giám thị hai người có phải hay không làm ra cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình, kết quả lại bị Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch ngăn cản. Ninh Hương Nhược lên tiếng, Cố Phán Nhi cũng không dám không nghe, vì vậy Cố Phán Nhi liền mang theo Sơn Hạ Trực Thúc đi đến một bên, để vị này toàn quay lén đi chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hạ Trực Thúc cười khổ nói, bọn hắn đã sớm phi viễn, ta nào biết được bọn hắn đi nơi nào. Cóc truyện audio.com, huống chi ta hiện tại thế nhưng ngũ hành môn môn chủ chính ma, các vị tông chủ trưởng môn giờ phút này đều tụ tập tại ngũ hành môn, ta tự nhiên đi qua tiếp khách. Đám người bên ngoài, Tần Lam chậm rãi chuyển động trong tay quỳnh bát nhận, nói. Chăm nghe không bằng một thấy, không hổ là tà thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử con gái, Vân Khất U quả nhiên là tam giới nhất đẳng nữ tử hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Nhu nói, trong tay nàng Huyền Xương cùng Trảm Trần này hai thanh thần kiếm, có thể nói thủy hệ trong băng hệ thần binh đỉnh cấp pháp bảo, tư chất cực cao, được vinh dự thương vân môn 4.000 năm qua thanh loan tiên tử phía dưới đệ nhất nữ tử hiếm thấy. Lam Thất Vân khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người cả ngày bày biện trương lạnh như băng thối mặt, một bức cao cao tại thượng không ai bì nổi bộ dạng, giống như ai cũng thiếu nàng mấy trăm lượng bạc giống như. Năm đó ở Hắc Sâm Lâm, nàng rúc vào Diệp Tiểu Xuyên trong ngực như con cừu nhỏ bộ dạng, chúng ta cũng không phải chưa thấy qua, ta ghét nhất loại này đờ cờ mờ xạo lìn giả bộ thanh thuần nữ nhân. Thật không biết vì cái gì thiên hạ nam tử đều đối với nàng chạy theo như vịt. Nhất là cái kia Diệp Tiểu Xuyên, những năm gần đây này trong nội tâm chỉ có hắn vị này Vân Sư tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Lam mỉm cười, nói. Thất Vân, người đây sẽ không đã hiểu, nam nhân đều có được biến thái giống nhau chinh phục dục vọng. Đường thời Lục tiên tử trong, Băng Lăng tiên tử Vân Khất U cùng Ngọc Phủ tiên tử Dương Linh Nhi nhân khí vượt xa quá Linh Lung, Nghê Thường, Thủy Diên, Lạc Hà bốn vị tiên tử, nguyên nhân ngay tại ở này. Băng Lăng tiên tử lạnh như băng cao ngạo, Ngọc Phù tiên tử thánh khiết cao quý, tại trình độ nhất định thượng vừa vặn thỏa mãn nam nhân trong lòng biến thái chinh phục dục vọng. Lam Thất Vân nói, thôi đi, nam nhân đều là đồ đê tiện, bọn hắn ưa thích lạnh như băng thánh khiết nữ nhân không giả thế nhưng vừa hy vọng lạnh như băng thánh khiết trong nữ nhân tâm phóng đãng. Nhất là cái kia Diệp Tiểu Xuyên, là đồ đê tiện trong đồ đê tiện. Mới vừa rồi bị Vân Khất U đôi mắt nhỏ thần nhất câu, hồn cũng bị mất. Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Nhu ở một bên hé miệng cười khẽ, cùng là nữ nhân, làm sao sẽ không rõ Lam Thất Vân tâm tư đâu này. Nàng cũng không ngờ phá Lam Thất Vân tâm tư, nói. Trời cũng sắp sáng, chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi giám thị thiên nhân lục bộ đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.